Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. Táo bạo lôi ảnh, Obito cũng là cảm thấy rất lợi hại phiền phức. Itachi cái kia Susanoo phòng ngự quá lợi hại, phổ thông chiêu số căn bản không quản dùng. Huống chi đằng sau còn có một cái cùng giao cơ hợp thể. Chakra lượng đuổi sát hắn kém bao nhiêu Kisame. Lúc này, Itachi động, hắn dùng cặp kia tràn ngập tơ máu con mắt chăm chú nhìn Obito. Sau lưng Susanoo cũng đi theo động đứng lên. Vung kiếm Tosuka xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ đạo, đâm về Obito. Thế nhưng là Obito lấp lóe kỹ năng quá nhanh. Căn bản cũng là không cần kết ấn. Mỗi một lần huy động đều bị Obito tránh quá khứ. Hắc thổ cùng xích thổ nhìn hoa cả mắt. Bọn họ không có nghĩ đến cái này cá nhân lại là lợi hại như thế. Chakra to lớn cũng coi như liền liền đã rất ít người hội không gian nhẫn thuật cũng dùng như thế chi thuần thục. Hắc thổ, ngươi nói chúng ta muốn không muốn đi qua hỗ trợ. Xích thổ sờ đầu một cái, nhìn lấy xích thổ nói ra. Hừ, cái này đại sắc lang, chết cho phải đây. Hắc thổ lại nghĩ tới vừa mới sự tình, đỏ mặt lên, oán hận nói ra. Xích thổ lộ ra hơi nghi hoặc một chút, nói. Hắc thổ, ngươi là làm sao biết hắn là đại sắc lang? Thật giống như hai chúng ta mới lần thứ nhất gặp được hắn à. Mà lại, vừa mới hắn còn cứu ngươi đâu. Hắn không phải là loại người này đi. Hừ, liền ngươi cái này cái đầu làm sao lại muốn minh bạch. Nhìn lấy bên cạnh hai cái chiến đấu bóng người, ánh mắt lom lom nhìn, trong giọng nói lại là hững hờ. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Dung hợp giao cơ Kisame lại một lần vận dụng chiêu này hao phí cự đại chakra mạnh mẽ thủy độn. Nhẫn thuật, lại một lần đem nơi này biến thành hải dương. Itachi có Susanoo bảo hộ, cho nên đem chung quanh vùng nước ngăn cách đi ra. Mà ở chung quanh xem náo nhiệt hắc thổ cùng xích thổ cũng bị Kisame cái này mạnh mẽ nhẫn thuật. Hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhìn lấy tràn ra khắp nơi mấy cái công Caspian Sea Dương, cảm thấy một trận kinh hãi. Đây thật là nhân lực tạo thành sao? Không dám suy nghĩ nhiều, bọn họ nhanh chóng lợi dụng thổ độn dâng lên một cái cự đại thạch trụ, tránh cho nước biển bao phủ. Nhìn thấy Obito bao phủ trong nước, Kisame phảng phất chính mình thắng một, đắc ý nói ra, hắc hắc, ở chỗ này dù cho ngươi lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát giao cơ thôn phệ. Yên tâm, ta sẽ từ từ mà đem ngươi tra tấn mà chết. Biến trưởng thành cá Kisame ẩn vào trong nước, nhìn lấy trong nước một mặt lạnh nhạt Obito, không trải qua nghi hoặc bất quá, lòng tự tin đông nghẹt hắn đối giao cơ năng lực 10 phần tự tin. Lại một lần nữa phát ra thủy độn thủy lao giao vũ chi thuật. Obito chung quanh xuất hiện từ nước chỗ tạo thành giao ngư, đồng thời nhanh chóng tiếp cận hắn, muốn nuốt hắn trên thân chakra. Thế nhưng là, chỗ nào có thể hấp thu đến? Obito yên thần hạ phàm thế nhưng là tại làn da tầng ngăn cách hết thảy chakra lưu động. Tại hắn chung quanh thân thể tựa như là hình thành một cái cấm ma lĩnh vực. Từ chakra tạo thành giao ngư vừa tiếp cận hắn liền lập tức tiêu tán. Cái gì? Giao cơ vậy mà lại mất đi hiệu quả? Ngư nhân Kisame kinh hãi không khỏi, trên mặt lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn vừa mới còn nói khoác mà không biết ngượng địa muốn giết chết Obito. Không nghĩ tới chính mình đúng là tự tin như vậy. Quá mức kiêu ngạo, liền loại trình độ này sao? Obito khinh thường nói. Ngạ quỷ đảo hấp thu chakra năng lực so với giao cơ còn muốn lợi hại hơn mấy phần đâu. Hắn làm sao lại bại tại cái này khu khu giao cơ trên thân? Đáng giận, không nên xem thường ta. Thủy độn đại cơn xoáy quấn. Thủy độn vô hạn giao chi thuật. Kisame nổi giận, trong tay nhanh chóng kết ấn. Thả ra hai cái uy lực cường đại nhẫn thuật. Nếu như không có giao cơ ủng hộ, hắn khả năng đã sớm chakra hao hết mà chết. Obito chung quanh, một cái đại lớn nước xoáy nhanh chóng thành hình, cuốn về phía trung gian hắn. Kisame thả ra giao ngư cũng ở phía trước nhìn chằm chằm. Thật sự là trước có sói sau có hổ. Một tiếng cự đại oanh minh, lấy hắn trung tâm, phương viên mấy cái trong vòng trăm thước mặt nước đều bị cỗ này nổ tung chấn động đứng lên, tạo nên từng mảnh cao lớn bọt nước. Kisame thả ra cái này hai chiêu về sau, thật sâu thở dốc một chút, vừa mới hấp thu bát vĩ chakra liền muốn sử dụng hết. Nhìn lấy trước phương động tĩnh, tâm lý phảng phất buông xuống gánh nặng, hơi thở phào. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa nhìn thấy phía trước chậm rãi đi tới bóng người thời điểm, tâm lý càng thêm kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin, không có khả năng. Làm sao có thể, bên trong như thế cường đại nhẫn thuật, làm sao có thể không có việc gì? Itachi nhìn thấy một bên Obito, ám đạo không tốt, đối ngẩn người Kisame hô. Kisame, nhanh lên chạy, muốn đi, trễ. Obito ở trong nước vốn là có chút mơ hồ, bóng người bất chợt tới giống như là khói bụi một dạng, chậm rãi tiêu tán, thân ảnh nhanh chóng tại Kisame đằng sau ngưng tụ đứng lên. Kisame còn không có phản ứng, Obito liền ra hiện sau lưng hắn, quyền đầu mang theo lạnh thấu xương hàn phong, hướng hắn bao phủ mà đi. Kisame hậu tâm đau xót, thân thể bị một cỗ cự đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Ở trong nước trượt mười mấy mét về sau, hắn mới dừng lại, chỉ là miệng bên trong chảy ra đến huyết dịch nói cho mọi người. Kisame đã thụ trọng thương, Itachi sau lưng hắn tiếp được hắn, biết bằng lấy hai người bọn họ cũng không phải là Obito đối thủ. Cho nên cũng mặc kệ bên cạnh bát vĩ, mang theo Kisame, thân thể tiễn bắn biến mất tại nguyên chỗ. Obito yên lặng, hiện tại hắn còn không có làm nóng người kết thúc đâu. Bọn họ cái này chạy. Một bên Hắc Thổ cùng Xích Thổ nhìn lấy biến mất mà đi mặt nước, cũng là thở phào. Obito đi đến ngược lại địa bát đuôi bên cạnh, liền muốn đỡ dậy hắn. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, bát vĩ tranh đoạt chiến lại nổi sóng. Một đạo lam sắc hào quang lóe lên, lạnh thấu xương quyền phong tựa như là trống rỗng xuất hiện tại Obito trước mắt. Tùy theo mà đến chính là một cái bao quanh điện quang tông hoàng sắc cự đại quyền đầu. Cánh tay phía trên còn mang theo một cái thiết hoàn. Không lo được suy nghĩ nhiều, nhìn lấy cái này úp mặt mà đến quyền đầu, Obito không thể không từ bỏ trong tay bát vĩ Killer Bee. Thân thể cũng nâng lên cường đại lực lượng đối cái này lam sắc quyền đầu đối oanh mà đi. Một trận chói tai tiếng oanh minh vang lên, gần ngay trước mắt Hắc Thổ cùng Xích Thổ không khỏi che chính mình lỗ tai. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy phía trước hai người uy thế về sau, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Chỉ gặp hai người đối oanh địa phương, lấy hai người bọn họ cá nhân vì trung tâm, chung quanh thổ địa vậy mà cuốn ngược đi ra. Hai người đứng địa phương biến thành một cái sâu vài mét, bao quát mười mấy mét đến hố to. Hai cỗ cự đại lực lượng kích thích khí lãng khác bọn họ không khỏi rút lui vài mét. Theo Obito quyền đầu cùng cái kia quyền đầu tiếp xúc, hắn cái thứ nhất cảm giác cũng là run lên, là bị chấn động run lên, không khỏi có thừa đại toàn phong thân thể lực lượng, tài năng chống cự cái này cỗ lực lượng. Các người thật sự là đáng giận, phá hư chúng ta thôn làng về sau lại còn không chịu bỏ qua, còn muốn bắt đi ta đệ đệ so, ta tuyệt không tha tha thứ các ngươi. Lôi ảnh nộ hống, thân hình lần nữa mở rộng mấy phần, trên đầu tóc trắng ngược lại lên, trọng lưu bảo. Lôi ảnh đem lôi độn chakra tập trung nơi tay khuỷu tay, lần nữa hướng Obito công kích mà đi. Nhìn cái này uy thế cùng tốc độ, Obito liền biết cái này nhất kích khẳng định rất mạnh. Nếu như bị đánh trúng lời nói, không chết cũng muốn tàn phế đi. Thật không hổ là Vân Nhẫn thôn đến lôi ảnh. Thực lực thật không phải đáp, bất quá tinh khí cũng quá táo bạo đi. Còn không có hỏi rõ ràng đâu. Liền đánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.